Sát thủ tâm lý Thanh Mang. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên: Trần Duyệt Tường. Tuổi: 28. Gia đình: 2. Tôi nói này cảnh sát, các người đến đây chẳng phải là đã biết hết rồi sao? Cần gì phải hỏi lại nữa không? Trần Duyệt Tường ngồi trên ghế sofa, hai tay dang ra tựa lên lưng ghế, mặt đầy vẻ khó chịu. Cầm Mạch ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì. Được rồi, để tôi hỏi anh, Trần Lộ Lộ, người bị hại đầu tiên, hàng xóm của anh nghĩ cô ấy là người như thế nào? Ninh Tề Thương chắp tay ra sau lưng, hỏi, à cô ta à? Trần Duyệt Tường nhép nhép miệng, đôi mắt đảo lia lia, ngón tay khẽ giật một cách không tự nhiên vài lần. Ninh Tề Thương để ý đến hành động của hắn, ánh mắt khẽ híp lại. Trần Duyệt Tường huýt sáo một tiếng, cũng là một cô ả khá xinh đẹp, đáng tiếc lại là loại lẳng lơ, suốt ngày thấy cô ta cấu kết làm bậy với đàn ông. Lần trước tôi còn thấy cô ta lén lút với một lão già hói đầu ít nhất cũng ngoài 50 tuổi ngay trước cửa nhà cô ta. Ha, cứ như thể người ta không biết họ đang làm gì vậy. Nói đến đây, Trần Duyệt Tường gác chân trái lên chân phải, bắt chéo chân một cách thoải mái, trên mặt rõ ràng lộ vẻ ghê tởm, ý anh là nói cô ấy có lối sống không đứng đắn. Cầm Mạch hỏi, Trần Duyệt Tường quay ngoắt lại, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của cô trong nửa giây, rồi lập tức lảng tránh, mấy người đúng là thích giả vờ giả vịt, con đờ. M thì cứ gọi là con đờ, M, loại lẳng lơ thì cứ gọi là lẳng lơ. Việc gì phải nói kiểu, lối sống không đứng đắn, nghe văn vẻ thế làm gì, giả bộ qua giả bộ lại thấy có ý nghĩa gì không? Hà, như thể đang trút bỏ sự bất mãn trong lòng, hắn bắt đầu chửi bới om sòm, nhìn hai người họ với ánh mắt như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Hai chân hắn không ngừng run rẩy, hai tay cũng bồn chồn cọ sát trên đùi, mắt chớp liên hồi, ánh mắt nhìn Cầm Mạch gần như phẫn nộ đến mức có thể BNR. Tia sáng đỏ, đôi mắt Ninh Tề Thương ánh lên chút suy tư. Anh nghiêng người, chắn tầm nhìn của hắn, giọng lạnh lùng vang lên. Anh Trần, tôi nghĩ anh nên biết rằng hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của anh. Nếu anh còn tiếp tục có lời lẽ và hành động thiếu tôn trọng với nhân viên của chúng tôi không ngại đưa anh đi hiểu rõ các điều luật liên quan. Có lẽ chưa từng thấy Ninh Tề Thương lạnh lùng như vậy. Trần Duyệt Tường hơi e ngại liếc nhìn anh một cái, môi mím chặt, hắn từ từ hạ chân đang bắt chéo xuống, tay chống lên đầu gối, lưng khom lại, đầu ngón chân hướng về phía cửa ra vào. Tâm lý học từng nói, mỗi người đều có bản năng xu lợi tị hại, khi đối mặt với một đối thủ rõ ràng mạnh hơn mình và mang tính đe dọa. Một số người sẽ bị KCSTH và bộc phát cảm xúc giận dữ, nhưng phần lớn còn lại sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh. Đồng thời, cơ thể họ sẽ phản ứng nhanh hơn não bộ. Nếu ở trong một không gian tương đối khép kín, họ sẽ hướng mũi chân về phía lối thoát, như cách Trần Duyệt Tường đang làm lúc này. Một ví dụ điển hình, Cầm Mạch chú ý đến điều này, nhưng trong đầu cô lại nảy ra một ý nghĩ khác. Trần Duyệt Tường là nghi phạm chính, xét về mọi khía cạnh, hắn hoàn toàn phù hợp với chân dung tâm lý tội phạm đã được phác thảo. Hắn 28, 29 tuổi. Sống cạnh nạn nhân đầu tiên và có mối liên hệ công việc với nạn nhân thứ hai. Hắn từng làm bảo vệ ở CBD, nơi nạn nhân thứ hai, Lý Thi Đình làm việc. Cô ấy đã từng phàn nàn về hắn, nhưng thực ra có rất nhiều người đã khiếu nại về hắn. Trần Duyệt Tường từng làm nhiều công việc, thợ làm vườn, tài xế, bảo vệ, phát tờ rơi, mặc dù hắn có bằng tiến sĩ. Đáng lẽ phải là ứng cử viên sáng giá cho các công ty lớn. Nhưng vì hồ sơ có tiền án dày đặc, hắn bị từ chối hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hắn chỉ biết ngồi không ở nhà, sống nhờ vào sự trợ cấp của họ hàng. Một người đàn ông gần 30 tuổi mà là một kẻ ăn bám như con mọt gạo. Nhìn làn da nhợt nhạt và quầng thâm dưới mắt hắn, chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa bước ra khỏi nhà. Cầm mạch chớp mắt, liếc nhìn mạc nhện dày đặc phủ kín góc phòng. Chẳng biết đã bám từ bao lâu, tiếng trò chuyện của họ lọt vào tai cô một cách rời rạc. Cảnh sát, tôi thật sự không biết Trần Lộ Lộ thế nào đâu. Mấy người thấy đó, tôi là dạng chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Thậm chí đến cửa nhà cũng không mở thì làm sao mà biết được tình trạng của hàng xóm chứ? Trần Duyệt Tường đáp lại với vẻ khó chịu. Nếu một giây sau mà hắn đuổi hai người ra khỏi nhà ngay lúc này thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Thế sao anh lại thấy cô ấy và lão già hơn 50 tuổi ở cầu thang? Ninh Tề Thương nhếch mép, hỏi ngược lại Trần Duyệt Tường bằng chính lời hắn vừa nói. Tôi, lâu nay tôi cũng chỉ ra ngoài có một hai lần thôi. Làm sao nhớ được nhiều thế? Hôm đó tôi xuống lầu mua mì ăn liền. Lúc đi lên thì tình cờ thấy hai người họ. Chỉ có vậy thôi mà. Trần Duyệt Tường mở to mắt, biện minh cho mình, tay vô tội giang ra. Tôi hỏi anh, lần cuối anh ra khỏi căn hộ này là khi nào? Cầm mạch đột ngột hỏi. À, để tôi nhớ xem. Chắc khoảng 2-3 tháng trước, chính là lần tôi nhìn thấy Trần Lộ Lộ và lão già kia. Hắn ra vẻ nghiêm túc hồi tưởng rồi đưa ra câu trả lời chính xác. Anh chắc chứ? Cầm mạch nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. Tất nhiên là chắc rồi. Người như tôi, mấy tháng cũng không ra khỏi cửa nhà cần nào. Mỗi lần ra ngoài thì cũng chỉ xuống lầu mua mì ăn liền. Tôi còn giữ cả hóa đơn mua mì đó. Để tôi tìm cho các người xem. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu lục lọi trong đống quần áo lót xung quanh. Thấy vậy, cầm mạch vội vã xua tay. Thôi, khỏi cần. Vậy tôi muốn hỏi, nửa năm trước, dưới khu chung cư của anh có mở một cửa hàng quần áo. Anh có biết không? Cầm mạch cố tỏ ra nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mặt Trần Duyệt Tường. Là sao? Trần Duyệt Tường rõ ràng nghi ngờ mà híp mắt lại, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vỗ đầu một cái, làm ra vẻ mặt bừng tỉnh. Ồ, tôi nhớ ra rồi, đúng là có mở một cửa hàng. Bình thường tôi cũng chẳng để ý mấy chuyện này, nhưng mà, hắn lộ ra biểu cảm nghi ngờ. Cảnh sát hỏi cái này để làm gì vậy? Nửa năm trước mà anh nhớ rõ thế sao? Cầm mạch càng tỏ ra không tin. Hai, ngày nào cũng nhàm chán muốn chết. Hiếm khi có chuyện gì mới mẻ thì phải nhớ là đúng rồi. Đúng không? Hắn đáp chắc nịch. Thật à, nhưng nửa năm trước, dưới chung cư của anh không hề có cửa hàng quần áo nào cả. Cầm mạch chớp mắt, một tia cười nhẹ lướt qua trong đáy mắt cô. Cách chương.